Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, Càng Nghi. Thành Trường An đột nhiên xuống một tràng tuyết, rối rít dương cao tuyết rơi nhiều. Tuyết từ thời điểm hoàng hôn bắt đầu một chút, đúng buổi tối đều không gặp ngừng. Bữa nay trời sáng lúc này toàn bộ thành Trường An đều biến thành một mảnh màu trắng bạc thế giới. Sáng sớm, Cao Mật công chúa liền ngồi xe ngựa rời đi phủ công chúa. Mà lúc này, tuyết vẫn còn ở hạ. Bất quá đầu đường như cũ không hề thiếu người đi đường lui tới. Một đám con nít ở trong tuyết địa đuổi theo đánh tuyết cầu. Cao Mật công chúa xe ngựa đi chậm chạp, cũng không lâu lắm. Hắn liền đi tới Lý Uyên chỗ ở. Lý Uyên chỗ ở là có người canh giữ, không phải là người nào đều có thể đi vào. Bất quá thành tựu Lý Uyên công chúa, Cao Mật công chúa muốn đi vào cũng không coi là đặc biệt khó khăn. Dĩ nhiên, Cao Mật công chúa có thể đi vào, Lý Uyên nhưng là không thể tùy tiện đi ra ngoài. Nói xong nghe, Lý Thế Dân là để cho hắn làm Thái Thượng Hoàng. Ở chỗ này hưởng thụ dưỡng lão, không thể nói nghe, chính là đem hắn cho nhốt đứng lên. Lý Uyên chỗ ở rất lớn, lúc này cũng đều bị tuyết rơi nhiều bao trùm, trắng làm cho lòng người sinh vui mừng. Ở cung nhân dưới sự hướng dẫn, Cao Mật công chúa rất nhanh gặp được tại đại điện hi hí Lý Uyên. Nơi này lớn hơn nữa, đối với Lý Uyên mà nói cũng có chút khô khan. Cho nên nàng trong ngày thường làm nhiều nhất sự việc, chính là cùng một đám phi tử lăn lộn, mà Lý Thế Dân vậy là hắn chọn rất nhiều phi tử. Người đàn ông nếu như có thể ở nữ trong đống người tiêu ma nói, khi đó ở giữa dĩ nhiên là gặp qua mau rất nhiều. Cao Mật công chúa lúc tiến vào, Lý Uyên vừa vặn đem một cái phi tử cho ngã nhào, đặt dưới người. Cái đó phi tử muốn cự còn nghênh, không ngừng nhăn nhó, mà nàng càng cái bộ dáng này, liền càng để cho Lý Uyên động tâm, không nhịn được liền muốn ở chỗ này làm hắn. Nơi này tất cả đều là lấy giường sưởi ấm áp vào, cho nên bên trong nhà rất ấm áp, mà đang ở Lý Uyên chuẩn bị làm cái đó phi tử lúc này Cao Mật công chúa nhất thời thẹn thùng vạn qua. Mạt, phụ hoàng. Lý Uyên sững sốt một chút, nghiêng đầu thấy là Cao Mật, gò má hơi đỏ lên, từ cái đó phi tử trên mình đứng lên, tuy nói ở chỗ này hắn đã nhiều ít không biết xấu hổ. Cùng mấy cái phi tử đồng thời chơi cũng là chuyện thường, nhưng ở con gái mình trước mặt, hắn vẫn có chút ngại quá, cần phải giữ vững mình một chút hình tượng, đứng ra sau đó. Vậy mấy cái phi tử rất thức thời vụ lui ra ngoài. Toàn bộ gian phòng chỉ còn lại có bọn họ hai cha con. Gái, Cao Mật làm sao tới? Đối với con gái này, Lý Uyên chưa nói tới thích, bởi vì là hắn cảm thấy con gái này quá bình thường một ít. Mà thành tựu đế vương, hắn làm sao có thể sẽ thích một cái thông thường công chúa? Phụ hoàng, Lý Uyên mở miệng hỏi. Cao Mật công chúa nhất thời liền khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm, thấy vậy, Lý Uyên ngược lại là sững sốt một chút, Cao Mật nhưng là muốn phụ hoàng, nữ nhi tốt thời gian dài không có gặp mình phụ thân. Đột nhiên thấy, có thể sẽ xúc cảnh sinh tình, sinh ra một ít thương cảm ý tới đi, Cao Mật vốn là muốn khóc kể, nghe lời này một cái. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn liền một chút, không biết nên nói như thế nào. Bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là một cái có chút nhỏ người thông minh. Rất nhanh, hắn liền nói, nữ nhi hồi lâu không gặp phụ hoàng. Hôm nay sau khi thấy, nữ nhi không nhịn được liền muốn khóc. Phụ hoàng, đoạn này thời gian ngươi còn tốt. Nghe được mình hay không còn tốt cái vấn đề này lúc này Lý Uyên đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn được không? Liền chính hắn cũng không biết mình có được hay không. Trước kia, vì đại đường ổn định cục diện, hắn cùng Lý Thế Dân hoặc thật hoặc giả ở trước mặt người ngoài diễn trò. để cho người lấy là hắn là thật muốn làm Thái Thượng Hoàng Tiêu Dao tự tại. Có thể ở chỗ này đợi thời gian lâu dài, sâu trong nội tâm của hắn, làm sao thường không có một ít chán ghét và chán nản. Không có quyền lực, bị mình nhi tử nhốt, càng không có tự do. Cuộc sống như thế, quả thật mẹ hắn không phải cuộc sống. Hắn không trả lời Cao Mật công chúa cái vấn đề này. Chẳng qua là đột nhiên lại hỏi, đến tìm phụ hoàng có chuyện gì à? Ban đầu hắn còn lấy là Cao Mật khóc là bởi vì là đột nhiên gặp được mình. Bất quá nghĩ đến mình nhi tử cũng như vậy tuyệt tình. Con gái mình lại làm sao có thể sẽ đối với mình sinh ra nhiều ít hiếu thuận ý. Chỉ sợ nàng đến là bởi vì là có chuyện. Lý Uyên đột nhiên hỏi lên như vậy. Cao Mật công chúa nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn phụ hoàng nếu là không hỏi, hắn còn thật không biết nên làm sao đem cái đề tài này dẫn ra ngoài đây. Phụ hoàng à, ngài có thể nhất định phải thay nữ nhi làm chủ à. Cái đó Tần Thiên, hắn vu hãm con gái phò mã mưu phản, đem Đoạn Luân giam, có thể Đoạn Luân làm sao biết mưu phản mà. Phụ hoàng muốn thay nữ nhi làm chủ. Cao Mật công chúa khóc sướt mướt. Lý Uyên nghe được cái này chuyện, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Hắn bất giác được Tần Thiên sẽ oan uổng người. Tuy nói đối với Lý Thế Dân hắn trong lòng là nhất định có hận ý, nhưng đối với Tần Thiên, vậy nhưng là rất tin tưởng. Tin tưởng Tần Thiên, như vậy Đoạn Luân khẳng định chính là mưu phản. Mình đại đường quyết không cho phép người khác mưu phản. Nhìn khóc thầm Cao Mật công chúa, Lý Uyên đột nhiên cảm giác được mình con gái này rất đần. Đần đến nhà, nếu như Đoạn Luân thật mưu phản, không nói hắn đầu tiên cũng sẽ không giúp Đoạn Luân chối bỏ trách nhiệm. Coi như hắn nguyện ý, vậy Lý Thế Dân sẽ đồng ý sao? Hắn không biết Cao Mật làm sao liền nghĩ đến đi cầu hắn. Cao Mật, trở về đi thôi, Lý Uyên nói một câu sau đó, xoay người rời đi. Hắn phải đi tìm mình phi tử đi làm không hoàn thành sự việc. Cùng Cao Mật ở chỗ này nói những thứ này, rất không thú vị. Phụ hoàng, Cao Mật công chúa kêu một tiếng, nhưng là Lý Uyên căn bản cũng không có phản ứng hắn. Cao Mật công chúa trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nàng không rõ thiên mình phụ hoàng tại sao là cái phản ứng này. Chẳng lẽ là bởi vì là mình khóc không đủ thảm sao? Gió tuyết vẫn còn tiếp tục hạ. Hoàng cung, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng xử lý chính vụ. Lúc này, một người cung nhân chạy tới. Thánh thượng, Cao Mật công chúa đi gặp Thái Thượng Hoàng. Nghe được Cao Mật công chúa đi gặp Thái Thượng Hoàng, Lý Thế Dân lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Bây giờ Cao Mật công chúa hẳn là rất nhạy cảm. Hắn phò mã mưu phản. Hơn nữa hắn đệ đệ rất có thể vậy tham dự mưu phản. Như vậy nàng khẳng định cũng phải cần bị người hoài nghi. Mà ở đây sao thời kỳ nhạy cảm, hắn lại đi gặp Lý Uyên. Lý Thế Dân trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát ý tới. Ở hắn Lý Thế Dân xem ra, nếu như những người khác hoặc là phiên vương muốn mưu phản, bọn họ tìm lý do có khả năng nhất chính là muốn nghênh đón Thái Thượng Hoàng phục vị, cũng hoặc là nói một ít Thái Thượng Hoàng qua không tốt các loại. Dù sao bọn họ muốn làm phản, nhất định sẽ cùng Thái Thượng Hoàng liên hệ quan hệ. Đây là bọn họ có thể tìm được tốt nhất khởi binh lý do. Mà ở thời điểm như vậy, Cao Mật công chúa lại đi gặp Lý Uyên. Cái này há chẳng phải là để cho hắn Lý Thế Dân đối với Cao Mật công chúa càng thêm hoài nghi. Đối với Đoạn Luân mưu phản sự việc, lại là rất tin không nghi ngờ. Còn như Hoài Nam Vương, càng làm cho Lý Thế Dân sinh ra lòng kiêng kỵ tới. Bất quá, mặc dù trong lòng chớp mắt sát ý, nhưng Lý Thế Dân cũng không có vội vã làm gì. Rất nhiều chuyện vẫn là phải đến khi Tần Thiên sau khi trở về làm tiếp những thứ khác tính toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https